Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1019, hy vọng. Jirachi, Wishmaker, Pokemon chi tính cách đại sư, lóe lên sáng lóng lánh. Đầy trời đều là tiểu tinh tinh, sa phù ở thế yên vân, giống như kim cương bầu trời đêm rõ ràng. Đây là trong bóng đêm, kia linh hoạt kỳ ảo tinh khiết thanh âm, thắp sáng lên một tia yếu ớt quang huy. Jigglypuff cũng phải dùng chính mình lực lượng, hóa thành đối kháng hắc ám lực lượng quang. Anh, Miss Matthews tâm thần rung động, nó trong óc, hồi tưởng lại đã từng Dương Ngự cho nó hát qua ca. Đó là một cỗ, phảng phất có thể khiến thế giới hãm vào yên tĩnh ca. Cỗ này diệt vong lực lượng, cùng lúc này Jigglypuff ca, có lẽ có bất đồng lực lượng. Thế nhưng, tại Miss Matthews trong nội tâm, nhanh chóng bắt đầu nhớ lại một chút, một tia chi tiết, diệt vong chi ca, Necrozma nếu là hủy diệt Miss Matthews thế giới duy nhất, kia vì sao, không thể trái lại hủy diệt Necrozma duy một thế giới. Dương Ngự trong óc. Diệt vong chi ca hào quang tại lúc này bắt đầu lóe sáng. Chỉ là, rét lực lượng chút xuống, để cho hắn suy nghĩ rất khó trong lúc nhất thời từ chăm chú bên trong phản ứng kịp. Nhưng lúc này, diệt vong chi ca, bốn cái kim sắc đại tự xông thẳng chán thời điểm. Dương Ngự ánh mắt, rốt cục tới tập trung đến Miss Matthews trên người. Đây là cái gì thanh âm? Vì cái gì kia một cái cứu cực Pokemon lực lượng, trong tinh không dừng lại, không cũng chỉ có kia ám ảnh chi quang lực lượng dừng lại. Thậm chí, trong tinh không thuộc về Dialga thời không rít gào, Palkia Spatial Ren, còn có Giratina phản vật chất tinh bảo cùng Phantom Force lực lượng, đều giống như bị đông cứng lên, là Dương Ngự Thiên Vương Pokemon. Jigglypuff. Là Jigglypuff, Jigglypuff, đây là cái gì ca? Đây là cái gì chiêu thức? Đến cùng phát sinh cái gì? Trong bóng tối lục lọi yếu ớt quang, là hy vọng hào quang, là nhân loại cùng thế giới Pokemon hy vọng hào quang. Anh, Miss Matthews kinh ngạc địa nhìn trong tay mình tụ tập lại bắt đầu tiêu tán. Tên là Diệt Vong, một chút lực lượng. Tại nó óng ánh trong đôi mắt, phảng phất cảm giác được hắc ám tinh không, lướt qua một đạo lưu tinh dấu vết, muốn biết rõ, tại tất cả xoay ngược lại thế giới cũng bị hắc ám bao bọc. Thậm chí ngay cả đốm đốm hào quang cũng đã triệt để trầm luân trong bóng đêm. Đây là, nơi nào đến lưu tinh đâu này? Pokemon hiện thực thế giới, tại từng cái một đốt ánh đèn tiểu tiểu trong gia đình. Cư ở cái thế giới này mọi người, trong phòng, vẫn có thật nhiều Pokemon thân ảnh, bọn họ một chỗ tại trên bàn cơm chia sẻ lấy ấm áp bữa tối. Một chỗ tại bên cửa sổ, nhìn xem kia vô tận hắc ám bầu trời đêm. Một chỗ tại cầu nguyện quang minh tiến đến. Mama, ngươi nói chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy Thái Dương cùng ánh trăng nha? Chúng có phải hay không vụng trộm trốn đi? Pokemon hiện thực thế giới bầu trời đêm, mới đầu còn có thể trông thấy ánh trăng bóng dáng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, theo xoay ngược lại trong thế giới nguy cơ hiện ra. Hiện tại, liền đốm đốm đều nhìn không đến. Chúng ta rất nhanh liền có thể một lần nữa nhìn thấy Thái Dương cùng ánh trăng. Có thiệt nhiều anh hùng. Chúng đi trong tinh không thế giới. Cùng Thái Dương ánh trăng đi đàm phán đó. Vị này mama nhẹ cười nhẹ nói. Mama, ta về sau cũng phải như những cái kia huấn luyện ra đồng dạng. Dẫn ta Pokemon đồng bọn đi tinh không nhìn Thái Dương cùng ánh trăng. Xoay ngược lại thế giới hàng lâm. Để cho rất nhiều bởi vì ở phương xa làm công gia đình thời gian ngắn địa đạt được đoàn tụ. Đoàn tụ là vô cùng tốt đẹp. Quan trọng hơn là mọi người tin tưởng, đoàn tụ qua đi, sẽ có tốt hơn ngày mai. Các huynh đệ, thêm chút sức, Ma Cham, Ma Chop, Ma Khop, chúng ta muốn đem Slow Bro nướng cá trong tiệm đồ ăn, vận chuyển đến chúng ta tiền tuyến, để cho những cái kia duy trì xã hội yên ổn huấn luyện ra cùng các tinh linh. Đưa lên nóng hổi bữa tối, vất vả cần cù, mồ hôi, trong đêm tối, như cũ có người loại cùng Pokemon, thủ vững lấy cương vị mình, dù cho, bọn họ chỉ là đưa món, ăn, nhân viên, trong đêm tối, chắc chắn sẽ có người, hóa thành quang, vì thế giới thắp sáng một phần tiểu tiểu lực lượng chi quang. Đinh linh linh linh linh, thiên không xẹt qua một đạo lưu tinh, truyền đến tiên nữ bổng tản mát hạ hào quang thời điểm loại kia tiên linh động nghe thanh âm. Như vậy thanh âm, khiến cho Pokemon hiện thực trong thế giới vô số người cùng Pokemon chú ý. Ba ba, là lưu tinh ai, mau tới hứa nguyện đấy, thiên không hàng xuống lưu tinh. Từng cái một mừng rỡ thanh âm, ở thế giới các nơi lấy các loại ngôn ngữ, hướng hắc ám hạ bầu trời đêm truyền đạt lấy mọi người cùng Pokemon nguyện vọng. Tại đây dạng thời khác, mọi người cùng Pokemon, thực quá cần lưu tinh hào quang. Hồ đích, lưu tinh xâm lâm thiên không, chậm rãi xuất hiện một đạo thân ảnh màu tím, tại hắc giả, lão Alakazam. Hưởng ứng trên không trung lưu tinh, siêu năng lực lượng, hóa thành, một đạo quang, đầy di quốc gia, hương sông huyện, Slowpoke vương Mili cố hương, nhà tương đương đông, từng con một Slowpoke, Slowbro, ánh mắt thời khắc rơi vào phía trước nhất thuộc về Slowpoke nhất tộc đứng đầu Slowpoke vương Mili. Trên thân thể đang ngơ ngác vương Mili nhìn qua bầu trời đêm lưu tinh xẹt qua một khắc này. Từng đạo siêu năng lực lượng từ Slowpoke nhóm trên thân thể phảng phất hóa thành hào quang, hướng kia lưu tinh lập lòe địa phương tụ tập. Ta ông tê r ờ y ta thấy thế nào thấy? Trên không trung có nhiều như vậy quang, là xoay ngược lại thế giới hàng lâm muốn chấm dứt sao? Này nha, trên người của ngươi như thế nào? Phát sáng Illuminate, ha ha ha, ta như thế nào cảm giác trên người của ngươi cũng có quang đâu này? Nhân loại cùng thế giới Pokemon, hy vọng chi quang, một mực tồn tại, Everest băng nữ hoàng vương đồng băng nhìn qua liền làm mất đi hào quang sao Bắc Cực. Tại vô tận hắc ám chân chính đến nơi trước một khắc này. Sao Bắc Cực phảng phất xuất hiện lưu tinh hình ảnh, không tiếng động, không âm, có, chỉ là khó có thể khống chế run rẩy. Jirachi, đúng, là ngươi sao? Ngoặc kép chấm chấm, xoay ngược lại thế giới tối tiền tuyến. Đây là Giratina, Dialga, Palkia cùng với Cresselia thấy được nhất bất khả tư nghị hình ảnh. Đường mưa sao băng từ chỗ này thế giới chiến trường trước mặt xẹt qua. Đồng thời hào quang cuối cùng dừng lại tại ca hát sinh, dích lý pháp cùng với kia một không biết làm sao Miss Matthews trước mặt. Nhân loại huấn luyện ra môn rốt cục tới thấy được lưu tinh chân chính bộ dáng. Jirachi, trong truyền thuyết thiên niên thức tỉnh một lần, có thể trợ giúp nhân loại hoặc là Pokemon hứa nguyện thành công Pokemon Jirachi. Là hứa ngu sao? Nguyện vọng sao Jirachi? Là nó cứu vớt chúng ta sao? Dương Ngự có chút mê mang mà nhìn Jigglypuff cùng Miss Matthews xuất hiện trước mặt Pokemon Jirachi. Thẳng đến chính mình trong óc như là xuất hiện phạm âm như vậy linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng. Rồi mới từ chết lặng bên trong triệt để giật mình tỉnh lại. Jirachi xẹt qua ám ảnh chi quang lưu lại hạ lĩnh vực. Liên tục không ngừng hào quang, trở thành ngăn cản ám ảnh chi quang lực lượng, mà này một ít hào quang khởi nguồn. Bảo ra, kiệt kiệt khắc, ác ăn ta rước lấy nhục. Những cái này đến từ Ultra Space dị thú. Chúng đồng dạng không nguyện ý nhìn xem chúng thế giới thủ hộ thần. Đối với nơi này thế giới Pokemon tiến hành triệt để phá hủy. Trừ chúng hào quang, là Pokemon hiện thực thế giới cộng đồng lực lượng sao? Ba đấy, anh, Jigglypuff, tiếng ca tại linh hoạt kỳ ảo bên trong cuối cùng. Nhìn qua lên trước mắt này một chỉ xuất hiện Pokemon Jirachi. Về phía trước vươn tay, đồng dạng, diệt phong chi ca lực lượng tại đây ôn hòa dưới ánh sao dần dần tiêu tán. Jirachi duỗi ra cái tay còn lại, cầm chặt Mismatius bàn tay nhỏ bé. Vô luận là Jigglypuff hy vọng chi ca, cũng hoặc là Mismatius muốn hát ra lại cuối cùng tại Jirachi ôn hòa chi quang hạ tiêu tán diệt vong. Chi ca, hết thảy, đều là vô cùng tinh khiết linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Này là nhân loại bài hát ca tụng, cũng dũng khí bài hát ca tụng. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.